Chương 2. Chỉ dạy phương pháp tu trì, giảng về phương pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật, tính hạnh nguyện là tông yếu. Nếu thiếu một trong ba đều chẳng thể vãng sanh. Chữ hạnh là chánh hạnh niệm Phật danh, tùy theo sức mỗi người mà lập hạnh. Nếu không vướng bận gia cư, thường nhàn nhã, đi đứng ngồi nằm, nói nín thảy trì danh. Mọi thời mọi chỗ, Phật hiệu chẳng rời tâm. Lúc tề chỉnh, niệm thầm hay thành tiếng. Lúc tắm gội, hoặc ngay khi tiểu tiện. Không thanh tao, nên chỉ được niệm thầm. Dù là không lớn tiếng giống thanh âm, công đức niệm Phật đều không có khác. Chớ bảo rằng không thể niệm khi đến nơi dơ bẩn, nằm trên giường cũng có thể niệm thầm. Lập hạnh thì thiết yếu phải chuyển tâm, phải biết sợ phiêu bồng theo gió nghiệp. Ác nghiệp nào khiến đời đời xoay chuyển, phước báo nào khiến nghe được Phật danh? Khó nhiếp tâm thì hãy khẩn thiết chân thành, tâm sẽ tự quy về chung một mối. Bởi không chí thành nên lòng dong ruổi, nếu thành tâm mà chưa thể nhất như. Hãy lắng nghe tiếng mình niệm giữa không hư, chỉ tiếng niệm ngoài ra không tiếng khác. Mỗi tiếng niệm đều phải từ tâm khởi, dù niệm thầm tâm phải biết rõ rành, phải nhận ra từng chữ rất phân minh. Được như vậy, vọng dần dần tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn dâng trào hừng hực, thì nên dùng ký số nhớ từng câu, dụng toàn tâm toàn lực mỗi đầu câu. Vọng muốn khởi cũng khó mà giấy khởi. Phương cách nhiếp tâm trước kia chưa từng nói, bởi căn tánh người xưa thuần thục dễ dàng. Tâm ấn quan tôi khó điều phục ngổn ngang, nên mới phải nghĩ suy mà lo liệu. Dùng ký số mỗi 10 câu Phật hiệu, hơi thở nhẹ nhàng, tiếng niệm phân minh. Niệm dứt 10 câu thì niệm lại như trên, mỗi lần 10 niệm chớ nên gian dở. Chớ lần chuỗi nên dùng tâm ghi nhớ, khó nhớ cả 10 thì gắng nhớ 3 năm. Tu tập lâu ngày sẽ đến chỗ nhất tâm. Nhất tâm bất loạn tức là không tạp niệm. Một lần hoặc ngàn lần đều thầm đếm. Niệm nhanh hay niệm chậm chẳng hề chi. Niệm sáng hoặc trưa, chiều hoặc tối tùy nghi. Trừ vọng khởi và an nhàn tâm trí. Nếu làm việc phải phân tâm suy nghĩ, vẫn niệm thầm, không nhớ số chẳng sao. Việc dễ dàng hay khó nhọc bao lâu, khi xong việc lại nhiếp tâm như trước. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rằng, sáu căn thâu nhiếp, tịnh tâm mà niệm Phật chẳng luận suy. Đắc tam muội chánh định đẳng trì, pháp niệm Phật là pháp môn bậc nhất. Bởi bảo phàm phu nhiếp căn trần thức, phải đâu là một việc quá dễ dàng. Như việc niệm Phật danh bất kể thời gian, khắp chốn chốn nơi nơi đều thư thái. Niệm Phật có cạn sâu, có tiểu và có đại, nên kính tin lời Phật chớ hoài nghi. Chỉ nên lần chuỗi lúc đứng hoặc lúc đi, nếu tay lay động lúc ngồi dưỡng thần an tĩnh. Thân tâm không yên lâu dần thành bệnh, hãy niệm khít khao khiến tâm Phật không hay. Phật là tâm, tâm là Phật tất cả thời. Lúc ăn nói đứng ngồi đều thuần thiện, khi tâm không vọng tâm này Phật hiện, sẽ chứng liền tam muội tại đời này. Lúc lâm chung thượng thượng phẩm liên đài, có thể nói sự hành trì đà cùng tận. Lúc nhiễu Phật, đông sang nam, tây sang bắc, đó gọi là pháp tùy hỷ thuận tùng. Đi nhiễu xong, quỳ niệm Phật 10 lần. Dù là vậy, cũng tùy theo phương tiện. Dù niệm tại tâm, chớ bỏ luôn niệm miệng, bởi thân và khẩu ý hỗ trợ nhau. Nếu cả ba đồng quy kính, ích lợi sâu, tiếng khẩu niệm khiến tai nghe, lòng hoan hỷ, đó là giúp kẻ nhiều hôn trầm giải đãi. Hóa thân A-di-đà là thiện đạo đại sư. Đại lực thần thông, trí tuệ có dư, nhưng chỉ nói với thế gian những điều giản dị. Hai đường lối tu trì không văn hoa huyền bí, chủ yếu giúp chúng sinh thấy rõ việc thực hành. Chuyên tu là thân lễ, ý niệm, khẩu xưng danh. Tạp tu tức thêm một hoặc nhiều môn khác. Dù hồi hướng vãng sanh nhưng tâm không thuần nhất, trong 100 người chỉ được 1 hoặc 2. Lời đại sư chân thực chớ bỏ ngoài tai, từ kim khẩu chỉ thẳng đường tận thiện. Nay lại nói đến người viết văn lập nguyện. Lời văn tuy hùng tráng, ý cao thâm, nhưng lời này phải phát xuất tự tâm, thì mới được gọi đó là lập nguyện. Hồi hướng tức mang tính nguyện ra mà thể hiện. Chỉ nên đọc lời này khi hoàn tất công phu. Tất cả việc thiện trong ngày nhỏ bé mặc dù, đều là trợ hạnh vãng sanh lạc quốc. Ví như gom nhiều hạt bụi thì thành giấm đất, đại dương kia chứa nước của muôn sông. Ai là người lượng được chỗ tận cùng? Nếu phát bồ đề tâm vì chúng sinh mà hóa độ, hồi hướng công phu về khắp 4 ân 3 cõi, như lửa thêm dầu, như lúa mạ gặp mưa rào, kết pháp duyên không phân biệt ngọc đá vàng thau, thì đại hạnh đại thừa càng thù thắng. Nếu chẳng vậy, lại không khác người lòng thô trí cạn. Như nhị thừa dù lập hạnh gian lao, cũng chỉ chiêu lấy quả vị không cao. Hãy tìm đọc Tịnh Độ Văn do đại sư Liên Trì biên soạn. Văn từ và nghĩa lý rất thâm sâu. Hãy nương văn mà phát đại nguyện dài lâu. Chớ chẳng phải đọc văn người là xong việc. Công khóa mỗi ngày theo với lòng tha thiết, đồng hồi hướng về thực tế chân như. Viên mãn bồ đề, tâm khế hợp tâm, chính pháp giới đồng sanh về tịnh độ. Đối trị tập khí. Kẻ phát đại tâm vì muốn thoát sinh thoát tử, mỗi niệm xưng danh từ tâm nguyện phát sinh. Một niệm viên minh, vạn niệm cũng viên minh. Được như vậy, Phật và tâm khế hợp. Phải khéo dụng công, đừng nên chấp trước. Ma sự thừa cơ, khi thân và trí bất an, thu nhiếp 6 căn, tâm thanh tịnh thăng bằng. Tu như vậy, nhất định không lầm lỗi. Biết địa ngục khổ, phát tâm toan cứu khổ. Một lời thốt ra, chấn động tựa lôi âm, như ngọn lửa hồng sáng rực cõi thái không. Bởi tâm ấy thấy người như mình mà phát thệ, phát tâm bồ đề, nghiệp tiêu tăng phước tuệ, phước báo thế gian không thể sánh cùng. Cảnh thế gian là duyên khiến đời đạo hòa chung, há phải dứt trần duyên mong nhập đạo. Đã làm chủ được tâm thì trần lao là giải thoát, nên kinh Kim Cang dạy độ thoát chúng sinh. Không thấy người, niết bàn cũng chẳng thấy mình. Nếu chẳng vậy, tức chưa khế hợp nhất thừa thật tướng. Chưa thấy bản thể chúng sanh là chư Phật, khởi trí phàm, xưng thánh giải thị với phi, khiến huyền nghĩa vô vi thành phước đức hữu vi. Huống chi lại luyến tham nơi sắc dục. Khởi vọng là chuyện chung trong trần tục. Có mấy ai mới niệm Phật được nhất tâm. Vọng đến đi như khách, chớ theo chân. Thường cảnh giác chính ta là ông chủ. Lâu ngày phiến băng tâm như thành trì luôn phòng thủ. Giặc vọng kia nhất định phải phục tùng. Muốn thắng giặc thì tướng quân chẳng được hôn trầm, không biến nhát, không lôi thôi khi gặp dịp. Khi niệm Phật mà tâm không quy mạng, là do tâm sinh tử chẳng thiết tha. Nếu tự nghĩ rằng tôi đang chịu lửa thiêu, bị nước cuốn trôi xa, nếu không được cứu, ắt là sa địa ngục. Niệm Phật như điều thần, chiêm ngưỡng bản lai diện mục, đưa tâm rối ren vào nhất niệm chánh chân. Xưng tán hồng danh khiến vọng tưởng hao mòn, Phật tánh vốn sẵn nơi tự tâm liền hiển lộ. Biết điều phục thì nhìn giặc cướp như con đỏ, không biết thì con đỏ hóa oan khiên. Phải luôn đề phòng khi gặp cảnh gặp duyên, chớ hờ hững khiến não phiền bộc lộ. Nếu phiền não niệm Phật danh tiếp độ, khi đối diện người dáng vẻ đẹp như lan, giữ lễ như chị như em thân thuộc họ hàng, xem người vợ như người ân nối dõi. Sắc dục là bệnh chung trên toàn thế giới, chẳng những hạ trung mà cả đến thượng căn. Nếu buông lung rất dễ phải xa chân, kẻ trí thức hóa ra phường ông bướm. Kinh Lăng Nghiêm nói, không trừ tâm dâm thì tử sinh tiếp nối, làm sao cầu tam muội thoát trần ai. Tham sân si xuất hiện phải biết ngay, xem như khách không được mời mà đến. Người chân tu trong trần lao rèn luyện, khiến não phiền tập khí phải tiêu tan. Đó mới là công phu thiết thực chánh chân, phiền não hóa thành quang minh chói rạng. Người tu trì lúc thức lúc ngủ không có khác, tu lâu dần trong mộng cũng không sai. Tham sân si là giặc cướp chớ ai, không dung túng thì làm sao gặp nạn. Bị cảnh chuyển vì đạo tâm nông cạn, lòng vui buồn dấy động ở bên trong. Hành trì ngoài mặt để che lấp tà tâm, như son phấn trang hoàng thân dơ bẩn. Hãy gắng công sức chớ nên thiên chấp, cũng đừng loanh quanh không đầu mối trước sau. Tâm suốt ngày mãi hướng ngoại tìm cầu, chẳng hề biết đến hồi quang phản chiếu. Đức Quán Âm xoay cái nghe về tự tánh, Bồ Tát Đại Thế Chí thu nhiếp sáu căn. Kim Cang dậy không trụ sắc thanh hương, tâm kinh nói tánh không ngay trong ngũ uẩn. Là tất cả diệu pháp dạy người đối cảnh, dù nguyện rằng học vô lượng pháp môn, nhưng chớ quên tà ý phải canh chừng, chớ làm kẻ đa văn vô tích sự. Sắc dục là bệnh chung trên toàn thế giới, cả ba căn thượng trung hạ dễ lầm. Kinh Lăng Nghiêm dạy, nếu chúng sinh sáu cõi chẳng tà dâm, thì khó thể luân phiên trong sanh tử. Muốn thoát trần lao lại không trừ dâm dật, thì khó mong ra khỏi chốn tử sanh. Tịnh Độ Tông tuy đới nghiệp vãng sanh, dâm tâm không bỏ thì làm sao cảm ứng. Quán bất tịnh là pháp môn đối xứng, thân thể người chứa bao thứ hôi dơ. Tưởng đẹp xinh trọn ngày mộng đêm mơ, cũng vì vậy mà sinh vào bụng mẹ. Nghiệp nặng thì lấy bụng súc sanh làm thân thể, nghĩ cho cùng thì kinh hãi biết bao. Phải thường xuyên quán tưởng để ngăn rào, lúc gặp cảnh tâm không tuôn theo cảnh. Tâm như gương đứng yên, người đến thì hiện ảnh, người đi thì chẳng giữ bóng hình ai. Tâm không chấp trước, cảnh cảnh mở khai, chẳng ưa ghét sáu trần, một đường về chánh giác. luôn giữ tịnh tâm, rỗng không thông suốt, phải biết sợ tâm tà như sắp ngã vực sâu. Mạng do mình lập, phước tự mình cầu, tạo hóa chẳng thể tùy nghi tùy tiện. Thánh hiền là trượng phu, chúng ta phải đâu hạ liệt, bởi chấp sinh chấp diệt mới mê tâm. Đuổi theo cảnh trần thì phí sức rủi vong, che Phật trí biến ra thành thế trí. Nương tính nguyện hạnh chấp trì Phật hiệu, hành trì lâu dần tâm và Phật không hay. Biết ngủ uẩn là không khi đi đứng hàng ngày, diệt vọng tưởng không chấp mình đức hạnh. Tâm thanh tịnh phù hợp tâm cõi tịnh, thân ngay cõi trần thầm khế hội cõi tịch quan. Đây là con đường lập mệnh an thân, phải biết chú trọng vào nơi tinh yếu. Mấy mươi năm trên thế trần bận biểu, cũng do vì chấp ngã khó buông tay. Kể từ khi có chút hiểu biết đến nay, theo gió nghiệp lòng ngổn ngang trăm mối, khi gặp cảnh phải sẵn sàng ứng đối, vì đã dùng phước đức để nghiêm thân. Trí tuệ như đai ngọc với giáp vàng, diệt phiền não và diệt luôn tập khí. Có những kẻ càng tu càng sôi động, là kẻ tu mà không biết hồi quan. Bởi chấp vào sự tướng gặp giữa đàn, tâm theo cảnh nên bồng bềnh không thể định. Nếu biết được chỉ là huyễn thân huyễn cảnh, đến rồi đi, phiền não gửi vào đâu? Bằng không thì nên quán ngũ định tâm. Tham tức thấy cảnh thì lòng yêu mến, kẻ dâm dật cũng do tâm ái luyến. Nếu lắng lòng quán sát cả toàn thân, từ trong ra ngoài thấy phân, tiểu, tóc, lông, thấy răng, móng, xương, da cùng máu thịt. Tham ái dứt trừ thì tâm thanh tịnh, dùng tịnh tâm niệm danh hiệu Di Đà. Như nước với sữa pha trộn hợp hòa, tâm là nhân địa, giác là quả địa. Gieo tịnh nhân thì kết thành tịnh quả, Phật nhân gieo thì Phật quả song đôi. Vượt chặng đường qua thứ bậc vị ngôi, dụng công nhàn hạ mà được nhiều ích lợi. Vẫn thù thắng hơn là hàng ngày vung tưới. Gieo nhân chúng sinh mà muốn thành quả Phật lạ thấy. Tu hành ví như gieo trồng, bất luận là ai, hạt giống Phật sẽ trổ hoa trái Phật. Sân là khi thấy cảnh sinh lòng hờn giận, người sang giàu sai khiến kẻ làm công. Việc nếu như không thuận ý toại lòng, nhẹ thì mắng nhiếc, nặng thì dùng cây trôi đánh đập. Lúc tâm sân cuồng đâu thấy người bầm dập, cũng chẳng hay chính mình khí huyết bị tổn thương. Xưa kia vua A Xà Thế là một đại vương, giữ năm giới, một lòng thờ kính Phật. Bỗng một hôm chẳng may người hầu quạt, châu trực cả ngày chẳng được nghỉ ngơi. Mỏi mệt nên quạt rơi trúng mặt vua, vua nổi giận đúng vào giờ bỏ xác. Bởi do sân, thọ thân mãn xà tức khắc, nhờ phước xưa nên biết được quả nhân. Cầu nghe tam quy ngũ giới từ một sa môn, thoát thân rắn sanh cõi trời hưởng phước. Kinh Hoa Nghiêm nói, một niệm sân mở ra muôn cửa chướng. Người xưa từng khuyên nhủ lửa trong tâm, đốt tan rừng công đức gầy dựng bao năm. Từ bi quán là pháp môn đối trị, nhìn chúng sanh như cha mẹ trong quá khứ, và cũng là chư Phật thuở vị lai. Khi bế bồng lúc dưỡng dục tháng năm dài, vòng xoay chuyển đáp đền sao cho đủ. Lẽ đâu đối với người ân lại mang lòng giận dữ. chuyện cõn con cũng sinh sự đôi co. Khi hành hung, khi mắng nhiếc nhỏ to, vị Lai Phật đến đi trong pháp giới. Bồ Tát bố thí khi được người đến hỏi, đều xem như trả lại nghĩa ân xưa, đến giúp ta thành tựu vô thượng thừa. Phẩm Hồi Hướng trong Hoa Nghiêm nói rõ, xưng danh hiệu Phật, hòa tâm vào tâm Phật, nếu trái bản tâm, tức đức lớn đã phai mờ. Trong sinh hoạt hàng ngày phải hợp lý hợp cơ, lý tức Phật, huyền cơ là thành Phật. Như đã nói, tâm ta là tâm Phật, tâm bao la trọng lớn tựa hư không. Như đại dương đón nhận nước trăm dòng, chớ dại dột mà che mờ tâm ấy. Kẻ ngu vì không rõ duyên đưa đẩy, xưa gieo nhân nay kết quả hiện đời. Đối cảnh đối người mà chẳng nhận ra là khách ta mời, sinh chấp đoạn chấp thường thành chướng đạo. Kẻ chấp thường không biết chánh báo từ tâm tạo, cho rằng người thì mãi mãi là người, đã mang thân thú thì sẽ là thú nối đời, không hề biết người biết thân thành rắn cọp. Nghiệp lực mãnh liệt đổi hình thù khi đang sống, huống chi là lúc bỏ xác tái sanh, thức chuyển luân theo nghiệp dữ nghiệp lành. Nên Phật dạy, 12 nhân duyên chỉ 3 đời nhân quả, chớ đổ thừa cho trời luôn ban ân giáng họa. Phước mình làm thì mình thọ có ai tranh, họa mình gây thì mình chịu hẳn phân minh. Vòng sinh tử nối theo nhau không dứt, khôi phục bản tâm là việc tối cần bậc nhất. Tịnh tông là đường thẳng được gia trì, như cha theo con từng mỗi bước tập đi, cớ sao gạt bỏ khi hai chân còn khập khểnh. Tham sân si là cội sanh gốc tử, tính diệu hành là diệu pháp thoát tử sanh. Lấy ba pháp lành đổi ba pháp chẳng lành, khi thành thục thì tham sân si tự diệt. Tập khí sân do thói quen đan kết, biết sống với bản tâm là mở lớn lòng nhân. Nếu không khai trừ thì tập khí càng tăng, là chướng đạo trên con đường tu học. Nay nhắc lại về âm thanh khi niệm Phật, hãy nghe theo sức lực mà hành trì. Niệm thầm hay lớn nhỏ cũng tùy nghi, chớ mong mau chóng mà phát sinh bệnh hoạn. Lúc niệm xong hồi hướng cho oán tặc, trong ba đời được tắm gội Phật ân, nghiệp chướng tiêu mòn, trí tuệ gia tăng, tâm chính đại, tà ma không quấy nhiễu. Nếu giữ tà tâm thì cùng tà ma đồng điệu, tà chiêu cảm tà là lẽ xưa nay. Nghiệp tận tình không như gương báo trên đài, gương sáng sạch thì chiếu trời soi đất, gương phủ bụi ví như tâm dơ bẩn, thì làm sao chiếu trạng được quang minh. Nếu thấy phát quang chỉ là ánh sáng của yêu tinh, nên phải biết niệm Phật hiệu chí thành thì thấy Phật, niệm Phật khẩn thiết như người lâm nạn lửa, niệm tà ma thì hẳn gặp tà ma. Dân tấm lòng thành cách Phật không xa, giữ chánh niệm khiến quỷ thần quy phục. Biết khổ, cái biết đó là thầy. Biết bệnh, cái biết đó là thuốc. Gẫm việc đời nhớ lại lời Mạnh Tử, người đưa vai gánh trọng trách thế gian. Lúc chưa gặp thời cũng lắm gian nan, chịu đói lạnh trước khi thành đại sự, chịu cay đắng với thị phi bỉ thử. Nhưng đại sự này chỉ là vinh nhục thế gian. Huống chi chúng ta là kẻ xoay ngược trí năng, trên chuyển phàm thức hóa thành Phật trí, dưới giáo hóa chúng sinh đưa về Phật vị, thì gian truân thử thách hẳn vô bờ, giữa bồng bềnh trôi nổi nhớ lời xưa. Nếu chưa thấu một lần xương lạnh buốt, hoa mai thơm dễ đâu mà ngửi được. Trên con đường lập đức của tiền nhân, Khổng Tử năm 70 vẫn thấy băn khoăn, mong được sống thêm vài năm học dịch. Có hạng người đời nay sinh lòng ưa thích, lặp lại lời kinh qua cái học từ chương, dám lấy kinh dẫn chứng để tranh hơn. Nào biết đến chỗ chánh tâm thành ý, nào biết dùng gương xưa mà thử nghĩ, từng việc làm câu nói của chính mình, hợp lý thánh hiền hay đối nghịch trong trên. Nếu không hợp, phải biết mình khác sách. Di Lặc Bồ Tát dù quả vị là đẳng giác, muốn diệt vô minh nên lễ Phật 12 thời, mong đến một ngày chứng viên mãn pháp thân. Huống chi thân chúng ta là thân từ quả báo, là thân phàm phu trong vòng nghiệp đạo. Dù biết rằng tánh Phật vốn không hai, nếu không siêng năng gột rửa dồi mài, phiền não che lấp, nguồn tâm không thể hiện. Nếu do thói quen sinh lòng bất thiện, phải kịp thời tỉnh giác niệm Phật danh. Tiếng từ bi khiến niệm ác tan nhanh, thân khẩu ý đồng quy về chánh niệm. Kẻ thiểu trí dối người theo phù phiếm, bởi khinh thường cả thiên địa quỷ thần, cho rằng không ai biết việc ta làm, như kẻ trong bóng tối mặc tình thao diễn. Sao chẳng nghĩ khi ta biết thì Phật thần cũng biết. Tự tâm gồm thu pháp giới tạng tâm, chúng sinh khắp nơi khởi niệm sinh lòng, bậc giác ngộ tự bản tâm thấu suốt. Bởi tự và tha không phải hai mà là một. Muốn học Phật thì trước hết phải ăn năn, đổi ác lấy lành, đổi dối lấy chân. Nếu chẳng vậy thì quy y thành khuôn sáo. Biết được không khó, thực hành mới khó. Mấy kẻ biết thực hành dù trí tinh thông, uổng công vào núi ngọc trở về không. Thật đáng tiếc, ôi thật là đáng tiếc. Trên thế gian có hai hạng người trung liệt, một là người không gây tạo lỗi lầm, hai là người biết sám hối ăn năn. Câu sám hối phải từ tâm phát khởi, bằng không ví như người đọc tên thuốc giỏi, đọc cả đời mà thuốc vẫn trên tay. Lại như người ý chí dễ lung lay, theo danh tướng không mảy may lợi ích. Lợi hại đều do người, cảnh vốn vô tự tánh. Nếu biết nhìn thì không khổ cũng không vui. Kẻ trí trên biết mệnh trời, dưới biết tính người, nên nhậm vận tiêu dao theo tình ý. Gặp cảnh phú quý thì phú quý, gặp bần cùng thì cũng nhận bần cùng. Sinh chỗ phồn hoa thì sống với phồn hoa, sinh nơi dân giả thì vui cùng dân giả. Tâm bình khí hòa, không cao cũng không hạ, niệm Phật cầu Tây Phương, biết nhân quả trước sau. Xứng tánh là xứng tánh Phật chớ đâu, nếu xứng tánh phàm phu thì làm sao thấy Phật. Không thể vãng sanh vì không cảm ứng, nên phải lập chí như giữ ngọc trắng tinh khôi. Bỏ ác làm lành, giúp vật cứu người, chớ làm kẻ ngụy trang màu đạo đức. Như dùng hạt hư thối gieo vào sớ đất, mà ngày sau lại muốn kết quả đơm bông. Trong mọi thời chỉ nên giữ một lòng, đối trước Phật kính tinh không sái quấy, đối trước người không sinh lòng tà vậy, không khoe khoang thành quả việc tu hành. Công đức kia nào dễ có đã đành, nhưng ác niệm sẽ tự thành ác quả. Tu xứng tánh hạnh thác sinh thượng phẩm, tánh bên trong chớ sơn phết tướng hình. Tập trường chay không nhai nuốt chúng sinh, không uống rượu, luôn giữ lòng khắc kỷ. Trong Phật đạo, hãy làm bậc khai sĩ. Muốn cầu vãng sinh, trước hết phải từ bi. Phải biết tùy cơ, tận diệt tham sân si. Tâm hướng Phật, liền liễu phàm thoát tục. Niệm Phật hiệu, nương cậy vào Phật lực. Công đức kia, dù có biệt, có thông. Chính phẩm sen vàng có thượng hạ trung, người đoạn hoặc và người chưa đoạn hoặc. Luận về các pháp tu trì. Pháp môn tu có tự lực và tha lực. Người cầu vãng sinh tu tập tịnh môn, đó là cả tự lực, Phật lực gồm thu. Khác với người tin chính mình tự tu tự đắc, không có tính tâm cầu vãng sinh cực lạc, như vẽ tranh sơn thủy với bút lông, nét ngắn nét dài đậm nhạt tùy lòng, đầu ngọn bút tự tay mình chấm phá. Thành tựu hoại không tùy đường nét họa, hoàn thành hay gian dở cũng tại ta. Khác với Tịnh Tông cảnh mây nước lá hoa, dùng mấy ảnh một lần liền chụp trọn. Pháp môn tự lực như người đi từng bước, một ngày đi chẳng quá mấy dặm đường. Tịnh độ pháp môn như luân bảo của thánh vương, luân chuyển khắp bốn châu trong thiên hạ. Chúng sinh cõi diêm phù dễ xa dễ đọa, không dễ dàng đạt đến chỗ viên thông. Pháp Phật sâu dày, tội nghiệp cũng vô cùng, không cầu đới nghiệp vãng sinh, khó mong liễu đạt. Chỉ lo cho người quẩn quanh vòng nghiệp hoặc, sáu cõi luân hồi, mỗi bước mỗi lên đên. Tận đời vị lai, hết thọ tử lại thọ sinh, vòng nhân quả tự tạo rồi tự hưởng. Bốn pháp niệm Phật, danh, tướng, tưởng, tượng. Riêng pháp trì danh thu nhiếp các căn cơ, dễ dàng cho người hạ thủ công phu, không phức tạp khiến lâm vào ma cảnh. Phải đọc quán kinh nếu muốn tu quán hạnh. Tâm này là Phật, làm Phật tự tâm này. Tịnh tâm thì Phật hiện, nào phải tự bên ngoài. Không chấp trước thì cảnh càng thâm diệu. Biết được như vậy mới gọi là quán liễu. Nếu bằng không, sinh vọng chấp tìm cầu. Tâm vọng thì cảnh vọng có xa đâu, không tương ứng với Phật tâm Phật cảnh. Oan gia nhiều đời hiện thân oán địch, nhân địa đã sai lầm, chẳng dễ biết quả địa thật hư. Khiến sinh lòng hoan hỷ uổng công dư, ma thừa dịp dựa nương vào loạn trí. Nên lượng tâm sức mình, chớ ham toan tính. Mơ viễn vông khiến tổn lại thân tâm. Ngài Thiện Đạo dạy rằng, cảnh vi tế cao thâm, tâm phàm thô thiển biết đâu ma mị. Buổi mạc thời dễ xa vòng lâm lụy, tu quán môn khó đến chỗ tinh anh. Bậc Đại Thánh xót thương khuyên tu pháp trì danh, tâm tương ứng liền vãng sanh Phật quốc. Khi quán hình tượng Phật lại nhìn thấy Phật, phải biết Phật ấy từ tâm ý hiện ra. Chớ nghĩ rằng là cảnh ở ngoài ta. Tuy cảnh tượng rất phân minh rành mạch, Kinh Lăng Nghiêm nói, không cho là chứng thánh thì là cảnh giới lành. Trong 16 pháp quán chẳng bằng pháp trì danh. Pháp giới tàn thân A-di-đà Phật, khắp mười phương pháp giới hiện đủ đầy, như lưới trời đế thích muôn vạn ma ni, cùng in bóng long lanh trong một hạt, nơi một tịch chiếu và gồm thu muôn vạn, vốn dung thông không thiếu cũng không dư. Nhưng kẻ sơ cơ chưa phân biệt được vọng hư, không chuyên chú thân tâm liền phân tán. Là kẻ sơ học, chứng sâu mà tuệ cạn, vọng dẫy đầy chiêu cảm bọn ma con. Cho nên lịch đại tổ sư và chư Phật Thế Tôn, dạy niệm Phật hiệu A-di-đà chuyên nhất, chứng niệm Phật tam muội diệu môn hoàn tất. Nên phải biết rằng, trì Phật danh là một pháp khế muôn cơ, trì khích khao đến chỗ bất loạn tâm, trì thật tướng sẽ lộ bày cùng cực. Muốn nhập Phật cảnh nên nương Phật lực, câu Di-đà rúng động bọn ma quân. Há chẳng hơn tự cậy lực oai hùng, gặp ma chẳng biết lại cùng ma đắc ý. Pháp Như Lai thuyết khế cơ nhưng đồng vị, dùng quyền môn ẩn thật pháp bên trong. Năm thời giáo hóa, pháp pháp dung thông, thời cơ đến liền khai quyền hiển thật. Khi đến được chỗ tâm đồng tâm Phật, thấy hay không thấy Phật chẳng bận lòng. Chớ ước ao mong đợi thấy Thế Tôn, cảm ứng chưa thông mê tâm sinh bệnh. Oan gia nhiều kiếp thừa cơ xuất hiện, dối hiện ra thân Phật thỏa ước ao. Mơ tưởng trăm bề sống tựa chim bao, tự mình hại mình mà nào rõ biết. Hãy cố công tu trì, nhất tâm hiển hiện, nắm chặt câu Phật hiệu chẳng lơi tay. Không phí công hí luận muốn cao bay, bay chẳng được mà còn rơi xuống thấp. Kẻ chưa hiểu lý đạo nên sinh lòng bài bác, không chuyên cần niệm Phật lại niệm mình. Miệng nói rằng tu, nhưng ngã chấp ngông nghênh, chưa biết pháp nói chi là pháp chấp. Tưởng rằng chỉ nói đôi ba câu đùa cợt, có hay đâu khẩu nghiệp buộc vào thân. Ấn quan tôi ngại kẻ chẳng biết dụng tâm, mất lợi lớn lại khiến người thoái thất. Tổ Vĩnh Minh nói, thấy được A-di-đà Phật, lo chi không khai ngộ pháp thậm thâm. Nay Ấn quan tôi bắt chước ý tiền nhân, khuyên nhất tâm lo chi thấy hay không thấy Phật. Đóng cửa tu không chê người khen vật, khi tâm thuần nhất sẽ cùng Phật cảm thông. Như đặt trên đài cao gương sáng ví tịnh tâm, hình tướng đến thì gương liền in bóng, hình tướng đi gương an nhiên bất động, gương không hề giữ bóng lại trong gương. Cũng như vậy, chớ ôm lòng cầu cảm ứng hổ tương, tâm mong ước chính đó là tà hạnh. Niệm Phật thật tướng là niệm Phật tự tánh, chỉ quán thiên thai thâm cứu của thiền tông. Các pháp trên dạy niệm tánh thiên chân, làm thì dễ nhưng thật là khó chứng. Nếu chẳng phải là đại sĩ tái sinh dày cảm ứng, có mấy ai thành tựu được đời này. Thật tướng trong tất cả pháp đến đi, trì Phật hiệu cũng là trì thật tướng. Sự và lý có cạn sâu vẹn toàn tánh tướng, phàm phu dùng Phật hiệu để gieo nhân. Nắm trong tay hạt giống chỗ hoa tâm, nay bỏ pháp trì danh toan tìm thật tướng. Muôn người tu một hai người thực chứng, gương người xưa còn đó chớ xem thường. Dù lập ra chí lớn nói việc phi thường, thành tựu được hay không mới là hữu hiệu. Người dạy người thiên về điều huyền diệu, Ấn quan tôi chú trọng đến thực hành. Nếu thuyết ra pháp vời vợi mây xanh, người không làm được chỉ oan ba đời chư Phật. Thế nào gọi là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, tức tâm không khởi ý niệm Phật danh. Nhưng mỗi phút giây Phật hiệu nối kết thành, như chuỗi ngọc nối liền không đứt đoạn. Cảnh giới thâm huyền chẳng dễ gì chứng được, người đời nay mong cảm ứng nhất thời. Dễ khiến ma thừa lúc dựa theo người, vì chẳng biết giữ bổn tâm tĩnh lặng. Tâm an định dù cảnh không thù thắng, hoặc cảnh ma vẫn lợi ích đường tu. Bởi vì sao? ma không chuyển được người, tức người chuyển được ma. Tâm kiên cố, càng tu càng thăng tiến. Không mong thấy cảnh, thì cảnh không thường hiện. Vào đời Minh, núi Thiên Mục, có kẻ họ Ngu, ngày ngày bế quan trên đỉnh chuyên tu, bỗng có thể tiên tri thiên thời hỏa phước. Liên trì đại sư vì ông quở trách, bảo ông rằng chớ vào ổ ma quân. Ông tự tâm sửa đổi những mê lầm, từ đó về sau không còn như trước. Nên phải biết, người tu đạo như chèo thuyền ngược nước, chớ phân tâm vì cảnh tượng ngoài trong. Ví dụ như chứng đắc đến ngũ thông, lòng vắng lặng không một lần vướng bận. Nếu được vậy mới mong thông lậu tận, bằng không thì đường thoái chuyển sẵn dành. Lại như người muốn mau chóng hoàn thành, muốn chứng đạo hơn dày công tu học, phải biết rằng việc phiền não thì hiện chân thân Phật. Nếu gương mờ mong chi phản chiếu bóng hình, nếu phát quang hẳn là ánh sáng yêu tinh, như mắt bệnh nên không nhìn tường tận. Người sơ phát tâm phải nên ghi khắc, niệm Phật danh cầu vãng sinh cực lạc, hãy nên cầu giải thoát ngay tại đời này. Chẳng nên tự mình định trước tháng ngày, nếu công phu thuần thục thì hẳn như sở nguyện, nếu công phu giải đãi tức tự chiêu ma nghiệp, vọng kết thành một khối khó gỡ cho ra. Tâm tự cầu, tự định cảm duyên ma, chỉ nên nguyện vãng sinh khi hết kiếp. Nếu ngày tháng còn dài, hãy tạo thêm thiện nghiệp, hết báo thân hiện kiếp sẽ về Tây. Chớ nên cầu giảm tuổi thọ chống thoát ly, tức phạm giới và luật nghi Phật lập. Người tu học chớ mang tâm thiên chấp, hãy thuận duyên mà cầu được vãng sinh. Ví như thân một cây mạ non xanh, kẻ làm ruộng kéo dài cho mau lớn. Kinh Phạm Võng nói, vướng víu vào ngã, chấp nê tư tưởng, thì chẳng làm sao vào được pháp lành. Muốn giảm đi tuổi thọ để chóng thành, cũng không phải việc nên cầu đó vậy. Khuyên hành nhân nỗ lực. Sống cõi thế gian muôn vàng khổ hải, dù thăng thiên cũng khó tránh ngủ suy. Riêng cõi Tây Phương tịnh độ diệu kỳ, chỉ hưởng an vui nên gọi là cực lạc. Tam giới bất an ví như nhà lửa, khổ dãy đầy nên phải biết hải kinh. Mạng sống vô thường tựa ánh chớp giữa đêm, nhìn sắc tướng như bọt bèo trên bóng nước. Nếu vẫn sống thản nhiên vô tri vô thức, theo bản năng như cây cỏ thú cầm, chẳng màng thánh cảnh bởi quen thuộc tình phàm, không tin nhận lời thánh hiền khuyên nhủ, chẳng phải trời phụ người mà người tự phụ. Sanh ra lớn lên như gỗ đá vô tình, đến một ngày giữa bể khổ mong manh, ai biết trước chỗ gá thân nối kiếp. Thời thế loạn cuồng, trong ngoài đối địch, bể thẳm muôn trùng, thuyền mọc lên đên. Sao không mau tu tịnh nghiệp dọn bước vãng sanh? Thiếp hồng gửi mà không màng hồi đáp, theo thời trang mà nói rằng theo Phật. Một hơi thở ra nếu không thể hít vào, lúc bấy giờ còn biết sẽ về đâu. Muốn nghe pháp Phật há là dễ được, thân là cội gốc chiêu mời tội phước. Ý chí người tu thách thức vạn chông gai, khổ là thầy, đau là bạn, suốt tháng năm dài. Như nợ cũ, như hiềm xưa nay gặp lại. Không trách trời, không oán người, ung dung chiêu đãi. Đến một ngày mang nghiệp cũ vãng sanh, vui theo mệnh trời, thuận nhân quả rõ rành. chớ có bảo cầu xin là hèn mọn. Kháng thoại đầu, tham thiền nhưng tâm mê chưa thể đoạn. Đường khó đi, bước bước lại quanh co. Không nguyện Phật Di Đà trợ lực tự giải tự lo. Nợ cơm áo biết ngày nào trả được. Nói một trượng không bằng làm một tấc. Dù thông tông, thông giáo cũng bằng không. Chẳng thoát được tử sinh, bánh vẽ há no lòng. Muốn được khéo mà hóa ra vụng tính. Xưa vung bồi tuệ căn còn xa cứu cánh. Nay không nương Phật lực giữa liên bang. Như bình chưa nung gặp mưa phải rã tan. Ngày tháng qua mau, mạng người mấy thuở. Kẻ chưa chứng đạo, ngộ mê mê ngộ. Một vạn người đều đủ cả vạn người. Tiểu ngộ rồi đại ngộ được mấy ai? Muôn ức kẻ tìm một hai chẳng dễ. Đành lòng sao kẻ mang đại thừa pháp khí, lúc tái sanh như bình đất gặp mưa rào, đành chịu vỡ tan thành đất cát bởi đâu. Kiếp nối kiếp chôn sầu nơi cõi thế, dù chưa phá sạch vô minh hoàn nguyên bản thể, há chẳng dụng công viên chứng được ba tâm. Thâm tâm, trực tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, từ thân mê hoặc đưa tâm hòa cực lạc. Nếu không tự mình bồi công gắng sức, uổng cả đời tu tập vẫn trầm luân. Vùi chân tánh vô lượng công đức, trí tuệ thần thông, trong sanh tử luân hồi không dừng nghỉ.